chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, Mạt Lị hoảng sợ. Chúng ta bây giờ đang ở vào Amaran rừng mưa nhiệt đới. Vương Đại Đông nói ra bản thân phán đoán. Hoa Sái ca, ngươi cũng quá lợi hại đi. Cứ như vậy nhìn xem, thì biết chúng ta ở nơi nào. Mạt Lị một mặt sùng bái nói ra. Nếu như không phải sự tình biết trước cái này Mạt Lị đại khái nội tình. Vương Đại Đông còn thật hội coi Mạt Lị là thành sùng bái đại thúc tiểu La Lị đây. Lôi lão đại trong mắt cũng là lộ ra sắc mặt khác thường. Vừa mới Vương Đại Đông hành động, để hắn hiểu được, Vương Đại Đông khẳng định là đang nghĩ thông qua cảnh vật chung quanh để phán đoán mọi người vị trí. Hắn cũng thử phán đoán một chút, nhưng hắn nhiều nhất có thể phán đoán ra nơi này là rừng mưa nhiệt đới. Nhưng lại không cách nào phán đoán ra đây rốt cuộc là một cái kia vũ lâm. Nhìn ra nơi này là rừng mưa nhiệt đới cũng không có gì khó khăn. Nhưng muốn phán đoán ra thế cái nào vũ lâm thì vô cùng khó khăn. Trừ phi người này đối toàn thế giới vũ lâm đều như lòng bàn tay. Đồng thời thường xuyên sinh hoạt tại các loại trong rừng mưa. Nếu không tuyệt đối không có khả năng phán đoán ra chuẩn xác tên. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Mạt Lị cùng Chu Tiểu Minh chẳng qua là cảm thấy Vương Đại Đông rất lợi hại. Rất thần kỳ, chỉ có Lôi lão đại biết, muốn làm đến bước này, cần bao nhiêu tích lũy cùng nỗ lực. Trước đó hắn đã cảm thấy Vương Đại Đông xem ra rất không bình thường. Hiện tại hắn mới hiểu được, nếu như Vương Đại Đông đã từng là quân nhân, đó cũng là so với hắn lợi hại hơn quân nhân. So Long Tổ chiến sĩ còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ Vương Đại Đông là Long Tổ tổ trưởng cấp tồn tại? Nhưng nếu như là Long Tổ tổ trưởng, Vương Đại Đông như thế nào lại bị giam đến cái này chỗ ngục giam đến đâu? Tại Lôi lão đại trong lòng, Vương Đại Đông càng ngày càng thần bí. Amazon rừng mưa nhiệt đới, ở vào châu Nam Mỹ Amazon thung lũng, chiếm diện tích 7 triệu cây em vuông. Ngang 8 quốc gia, nó là thế giới lớn nhất lớn rừng rậm rậm rạp, động thực vật chủng loại phong phú. Có, thế giới động vũ lâm xuất hiện tại nhiệt đới. Dựa vào xích đảo rất gần, bất quá, tại Vương Đại Đông trong ấn tượng, chỗ này vũ lâm hoàn cảnh cũng không ác liệt, chủ yếu là rất dễ dàng thu hoạch được thức ăn nước uống. Liền xem như người bình thường. Nếu như vận khí tốt phía trên một chút, chưa hẳn chống đỡ không 10 ngày. Đương nhiên, nơi này cái gọi là dễ dàng, đó là đối với hắn cùng Lôi lão đại tới nói. Đối với phổ thông phạm nhân, vẫn là có tương đương đại đông nguy hiểm. Ngày đầu tiên, bình an vô sự, tại Vương Đại Đông chỉ huy dưới. Độ an toàn qua, bắt đầu thời điểm, mọi người thần kinh còn căng đến khá căng. Có thể một ngày đi qua, cũng không có nguy hiểm gì phát sinh, dần dần thì trầm tĩnh lại. Không phải sao, nghịch ngợm Mạt Lị chính là một chân dẫm lên hố lõm bên trong. Lúc này thì trẹo gãy chân, luôn luôn hoạt bát Mạt Lị, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, nhìn đứng ở ngoài hố ba người, rất là sợ hãi. Các ngươi khác vứt bỏ ta. Mạt Lị nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang phát run, dưới loại tình huống này, thụ thương, tuyệt đối là chí mạng, tại tự thân khó đảm bảo tình huống dưới, không ai nguyện ý mang theo một cái thương tật. Vương Đại Đông nhảy vào trong hố, bàn tay hướng Mạt Lị bên hông, Mạt Lị nhất thời lấy tay chết đè lại bên hông mình. Chỗ đó cột ba ngày thực vật, cầm máu phun xương. Băng vải và giải độc thuốc. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông là muốn đem nàng thực vật cướp đi. Nhưng mà Vương Đại Đông căn bản không có đi ý hội những vật kia, mà chính là vòng tay qua Mạt Lị eo, đem ôm, đem Mạt Lị đặt nằm dưới đất. Vương Đại Đông bắt đầu xem xét Mạt Lị thương thế. Mạt Lị trái xương chân gãy, dưới tình huống bình thường nhất định phải đánh thạch cao. tu dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Ta trước giúp ngươi đem xương cốt bài chính phía trên. Có thể sẽ có chút đau nhức. Ngươi kiên nhẫn một chút. Chuẩn bị tốt à? Ta đếm 3 tiếng. 1. A. Mạt Lị hét thảm lên. Nguyên lai Vương Đại Đông chỉ đếm tới 1. Liền đem Mạt Lị xương cốt bài chính. Có điều rất nhanh Mạt Lị cũng cảm giác được chân bên trên truyền đến một dòng nước ấm. Đau đớn cảm giác cũng chậm chậm biến mất, không thấy gì nữa. Có điều nàng nhìn Vương Đại Đông ánh mắt vẫn là tương đối u oán. Không phải đã nói đếm tới 3 sao? Chỉ là 10 mấy phút, Mạt Lị chân chính là hoàn hảo như to, lại có thể chạy lại có thể nhảy. Soái ca, ngươi quả thực cũng là thần tiên. Mạt Lị hưng phấn không thôi, vậy mà ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Đối với Vương Đại Đông mặt hôn một cái, vừa mới nàng là thật bị hù dọa, bởi vì Vương Đại Đông hoàn toàn có thể cướp đi nàng thực vật, lại đem nàng vứt bỏ. Cảm thụ được trên mặt oi bức, Vương Đại Đông bĩu môi, ta không phải thần tiên, ta chỉ là cái thầy thuốc mà thôi, là thầy thuốc, cũng khẳng định là thần y. Mạt Lị vội vàng nói, 4 người lần nữa lên đường. Lần này Mạt Lị học ngoan, kiên quyết theo Vương Đại Đông cước bộ, nhìn lấy đó cũng không cường tráng, lại làm cho người hết sức an toàn bóng người. Lúc này Mạt Lị trong lòng may mắn không thôi, may mắn nàng chọn đúng đội ngũ, nếu là thật cùng Edward tổ đội, gặp phải tình huống như vậy, Edward tuyệt đối trước đoạt nàng thực vật, sau đó đem nàng vứt bỏ. Chỉ là vứt bỏ nàng đều vẫn là kết quả tốt nhất. Nói không chừng sẽ đem nàng. Ngẫm lại, Mạt Lị đã cảm thấy có chút không rét mà run. Nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Mạt Lị quan hệ càng ngày càng gần. Lôi lão đại trong lòng lo lắng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vương Đại Đông tuy nhiên cường đại, nhưng lòng mềm yếu. Hắn luôn cảm thấy Mạt Lị giống như là một khỏa mỹ lệ độc quả. Xem ra xinh đẹp, bên trong lại tràn ngập chí mạng độc dược, càng giống là một đầu mỹ lệ độc xà, không biết lúc nào liền biết bị nàng cắn một cái. Ban đêm, 3 người vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm. Thật nhàm chán a, mọi người tới chơi lời thật lòng đại mạo hiểm có được hay không? Mạt Lị bưng lấy tinh xảo khuôn mặt, chờ mong nhìn lấy mọi người. Không hứng thú. Lôi lão đại lúc này tỏ thái độ, Vương Đại Đông cũng không có mở miệng, gặp không có người để ý chính mình. Mạt Lị đi vào Chu Tiểu Minh bên người, đập Chu Tiểu Minh bả vai một chút, hỏi, nói một chút ngươi làm sao bị giam tiến đến thôi. Thật là bởi vì gian sát bạn gái mình. Ta không, ta là bị hãm hại. Chu Tiểu Minh tâm tình trở nên có chút kích động. Ô... Người cũng là bị hãm hại a. Ai, đều là người đáng thương a. Ta cũng là bị hãm hại. Mạt Lị một bộ đồng bệnh tương liên bộ dáng nói ra. Người mới không phải bị hãm hại. Người giết mẫu thân mình. Còn đem bố dưỡng ra cho sống lột xuống tới. Thấm trong nước muối. Người quả thực thì là ma quỷ. Lôi lão đại lạnh lùng nói. Ếch, đại thúc, người đây là nghe ai nói? Mạt Lị biểu lộ có chút xấu hổ. Ngươi thật làm như thế? Vương Đại Đông nghe vậy lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật không thể tin nhìn lấy Mạt Lị. Trước đó hắn chỉ nghe nói Mạt Lị là tội phạm giết người. Lại không nghĩ rằng Mạt Lị vậy mà như thế tàn nhẫn. Vậy mà đem bố dưỡng ra lột bỏ đến. Thấm trong nước muối. Cái này căn bản không phải một nữ nhân có thể làm xảy ra chuyện. Thậm chí nói, căn bản không phải người có thể làm ra sự tình. Mạt Lị vậy mà đem cha mình ra lột bỏ đến phao trong nước muối. Đây quả thực tàn nhẫn tới cực điểm. Đại danh đỉnh đỉnh ma nữ dạ sát. Còn dùng nghe người ta nói sao? Lôi lão đại trừng Mạt Lị liếc một chút. Có phải là thật hay không? Vương Đại Đông biểu lộ có chút lãnh mạc. Thí mẫu giết cha. Vốn chính là vô cùng lớn bất hiếu. Huống chi Mạt Lị tay ngắn còn như vậy tàn nhẫn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.